Dế quý chơi cho, chương 496, bữa tiệc, khóc chuyện audio.com. Ở Kinh Đô, kế hoạch cải tạo nội thành cũ đã trở thành chủ đề hết sức lôi cuốn. Vì cần hợp tác tiếp nhận nhiệm vụ của kế hoạch cải tạo, các gia tộc tập đoàn lớn đều có chút kích động, dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Hợp tác kế hoạch cải tạo lần này chắc chắn sẽ chỉ rơi vào trong tay mấy thế lực đứng đầu Kinh Đô như tập đoàn Ninh Vân, Thương hội Thiên Nguyên nhà họ Lâm, nhưng kế hoạch cải tạo lần này dây dưa rất nhiều, một chút dự án nhỏ cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ. Nên mọi người đều đang chờ tiếp nhận một số dự án nhỏ liên quan kế hoạch cải tạo lần này. Mà vì tập đoàn Ninh Vân nhằm vào nhà họ Lâm, nên giờ đây toàn bộ Kinh Đô đều biết nhà họ Lâm đã thành nỏ mạnh hết đà. Đã không còn năng lực cạnh tranh với tập đoàn Ninh Vân. Dù giữa Thương hội Thiên Nguyên và tập đoàn Ninh Vân đã xảy ra cuộc đọ sức khá lớn, nhưng trong khoảng thời gian này cũng có tin tức truyền tới, nói Thương hội Thiên Nguyên đã từng có ý đồ ra tay với tập đoàn Ninh Vân, nhưng cuối cùng vẫn bị tập đoàn Ninh Vân dễ dàng hóa giải. Thậm chí còn nói Thương hội Thiên Nguyên căn bản không phải đối thủ của tập đoàn Ninh Vân. Sở dĩ Thương hội Thiên Nguyên còn có thể bình yên vô sự là vì tập đoàn Ninh Vân chẳng thèm ra tay với bọn họ mà thôi. Nhất thời, mọi người đều cho rằng, hợp tác lần này chắc chắn sẽ rơi vào tay tập đoàn Ninh Vân. Mà mấy ngày nay có tin tức truyền ra, nói người nhà họ Lâm bởi không chịu được thế công của tập đoàn Ninh Vân mà chó cùng rứt dậu. Đánh giám đốc tập đoàn Ninh Vân. Mọi người đều cảm thấy nhà họ Lâm làm như vậy là không hề có phong độ của gia tộc lớn. Không cạnh tranh được trên thương trường thì tìm người đánh người ta. Có vẻ hơi mất mặt, mà điều này cũng chứng minh nhà họ Lâm thật không thể chống lại tập đoàn Ninh Vân. Nếu không sao lại có thể làm ra chuyện đánh người như vậy chứ? Lâm Thanh Diện biết tin tức này chắc chắn là do Lạc Tâm phái người truyền ra. Nhưng anh cũng không thèm để ý. Càng nhiều người cho rằng nhà họ Lâm không có khả giành được hợp tác lần này, thì Lâm Thanh Diện sẽ khiến tập đoàn Ninh Vân càng mất mặt hơn. Bởi vì sau chuyện Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân lần trước, hiện ở nhà họ Lâm chỉ còn lại những người trung thành tuyệt đối. Lâm Thanh Diện đã cam đoan với nội bộ nhà họ Lâm, nhất định giành được lần hợp tác này, đến lúc đó. Không một thế lực nào ở Kinh Đô có thể sánh được với nhà họ Lâm. Mọi người đã được chứng kiến Lâm Thanh Diện dễ như trở bàn tay hóa giải sự thăm dò của tập đoàn Ninh Vân. Nên hoàn toàn tin tưởng vào lời này của Lâm Thanh Diện. Mà Lâm Thanh Diện cũng tin, những người đã được sàng lọc này, sau này nhất định có thể dẫn dắt nhà họ Lâm đến huy hoàng mới. Phòng đọc sách của Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện đang ngồi trước bàn nhìn chằm chằm báo cáo liên quan tới tập đoàn Ninh Vân trên mặt bàn. Điện thoại di động của Lâm Thanh Diện vang lên. Lâm Thanh Diện cầm lên xem, là Kim Quốc Trung gọi điện thoại tới. Sau khi kết nối, âm thanh Kim Quốc Trung từ đầu bên kia truyền tới. Anh Lâm, tôi đã nghĩ ra cách có thể khiến nhà họ Lâm nắm trong tay hợp tác kế hoạch cải tạo lần này. Đồng thời có thể khiến tập đoàn Ninh Vân lấy tất cả tài chính ra. Nhưng đến lúc đó cần anh Lâm phối hợp một chút. Lâm Thanh Diện hơi híp mắt, lập tức đáp, không có vấn đề, bữa tiệc cùng ngày, 7 giờ tối, Phượng Minh Các. Lúc này đại sảnh Phượng Minh Các đã bị bao hết, bố trí một chút để dùng tổ chức bữa tiệc. Trước cửa Phượng Minh Các đậu đầy xe sang trọng, nhìn khắp một lượt, không có xe nào giá trị thấp hơn 3 tỷ. Bởi vì kế hoạch cải tạo nội thành cũ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mặc kệ có hy vọng hay không, hôm nay chỉ cần người có chút địa vị ở Kinh Đô đều chạy tới xem náo nhiệt. Không lâu sau, một chiếc Aston Martin bản giới hạn đậu ở cửa Phượng Minh Các. Công Tôn Ninh và Lạc Tâm tay quần lấy băng vải, mặt tím bầm từ trên xe bước xuống, đi vào Phượng Minh Các, mọi người mau nhìn xem. Đó là hai người thực sự nắm quyền ở tập đoàn Ninh Vân thời điểm này đấy. Người đàn ông thật khí thế. Trời ạ, e là đây mới thật sự là con ông cháu cha đẳng cấp nhất. Lại vừa có tiền vừa có năng lực. Không được, tôi sắp bị anh ta làm cho mê mẩn rồi. người phụ nữ kia làm sao thế? Nhìn như vừa bị đánh ấy. Nghe nói cô ấy bị người nhà họ Lâm đánh. Nhà họ Lâm bị tập đoàn Ninh Vân nhằm vào. Đã sắp không trụ nổi nữa. Nên người nhà họ Lâm mới chó cùng rứt dậu đánh người ta. Thật xấu hổ, thật sao, nhà họ Lâm làm như vậy thật quá hèn hạ. Dù sao cũng là một gia tộc lớn hô mưa gọi gió nhiều năm ở Kinh Đô. Mà bây giờ đấu không lại người ta thì đánh người. Xem ra nhà họ Lâm sắp xong đời rồi. Hai người Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân đã sớm đến nơi này. Ngày đó bọn họ dốc hết sức thăm dò nhà họ Lâm nhưng thất bại. Tổn thất rất nhiều người, nên trong lòng bọn họ đều khá khó chịu. Hôm nay đặc biệt đến đây sớm để xem trò cười của Lâm Thanh Diện. Từ chỗ Lạc Tâm bọn họ biết được, hợp tác lần này chắc chắn sẽ rơi vào tay tập đoàn Ninh Vân. Lâm Thanh Diện đã sắp không còn được sống dễ chịu nữa. Thấy Công Tôn Ninh và Lạc Tâm đi đến, hai người lập tức chạy đến cửa nghênh đón. Lâm Thanh Ngân trước nay có chút kiêu ngạo lại tỏ ra hết sức thận trọng trước mặt Công Tôn Ninh. Vẻ mặt còn có chút ngượng ngùng, là một người vô cùng thích xu lợi tránh hại. Lâm Thanh Ngân đã lợi dụng sắc đẹp của mình để quyến rũ và phát sinh quan hệ với Công Tôn Ninh. Theo cô ta, chỉ cần có thể ôm lấy cái đùi Công Tôn Ninh này thì nửa đời sau của cô ta sẽ không phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa. Dù cô ta cũng hiểu rõ. Dạng cậu chủ cao cấp như Công Tôn Ninh chẳng qua chỉ chơi đùa với cô ta mà thôi. Nhưng cô ta tin bản thân có thể dùng sự quyến rũ của mình mà chinh phục trái tim người đàn ông này. Bốn người vốn định cùng đi vào Phượng Minh Các, thì đúng lúc này đám người ở cửa đột nhiên xôn xao. Bốn người đều quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện một chiếc xe taxi đang từ từ chạy tới, đậu ngay cửa Phượng Minh Các. Chiếc xe taxi dừng ở đây nhìn rất khập khiễng với những chiếc xe sang trọng kia. Như vịt con xấu xí giữa đàn thiên Nga, nhìn hết sức thua kém. Cửa xe mở ra, Lâm Thanh Diện từ trên xe đi xuống. Quay người đi về phía cửa chính Phượng Minh Các. Khi mọi người nhìn thấy người từ xe taxi đi xuống là Lâm Thanh Diện. Lập tức cười ầm lên, không hề che giấu chế giễu với Lâm Thanh Diện. Bây giờ hầu như toàn bộ người Kinh Đô đều biết nhà họ Lâm xa cơ. Sau khi tập đoàn Ninh Vân giành được hợp tác kế hoạch cải tạo nội thành cũ thì nhà họ Lâm căn bản không thể thọ được lâu. Bọn họ đều là người mượn gió bẻ măng, tất nhiên sẽ đứng về phe kẻ mạnh, nên rất nhiều người ở đây không còn kính sợ nhà họ Lâm như lúc trước nữa. Tôi không nhìn lầm chứ, Lâm Thanh Diện lại có thể đi taxi tới chỗ như thế này sao? Nhà họ Lâm đã sa sút đến mức thê thảm như vậy ư? Một gia tộc lớn như thế mà ngay cả xe ô tô cũng không có. Tôi buồn cười chết mất, đường đường là ông chủ nhà họ Lâm mà lại ngồi xe taxi tới tham gia bữa tiệc hôm nay. Chẳng lẽ cậu ta đã biết trước hoàn cảnh sau này của mình? Nên dự định vò mẻ không sợ rơi sao? Chà chà, ông chủ nhà họ Lâm tinh thần sa sút như vậy. Thì chắc nhà họ Lâm còn thê thảm hơn, trước kia ở Kinh Đô là gia tộc một tay che trời. Đến giờ lại rơi vào tình trạng này, thật khiến người ta thổn thức, nghe nói nhà họ Lâm là sau khi giao vào tay cậu ta mới biến thành như thế này. Loại người không có năng lực là đầu sỏ gây nên sự nghèo túng của gia tộc. Lâm Thanh Diện nghe thấy người chung quanh bàn luận về mình. Nhưng anh không thèm để ý, là người chỉ coi trọng kết quả. Anh vĩnh viễn không quan tâm trong quá trình người ta sẽ nghĩ như thế nào. Anh đi thẳng về phía cửa chính Phượng Minh Các, nhanh chóng nhìn thấy bốn người Công Tôn Ninh đứng ở cửa. Anh chẳng thèm nhìn ba người Lạc Tâm, Lâm Tài Thu, Lâm Thanh Ngân, mà chỉ nhìn chằm chằm Công Tôn Ninh, cả người tản ra uy thế khiến người ta khó mà kháng cự. Công Tôn Ninh cũng nhìn Lâm Thanh Diện, bốn mắt nhìn nhau, anh ta nở nụ cười giễu cợt, khách trương.